Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chớp mắt, bọn quỷ đồng loạt xúm lại, vẻ mặt kích động huyền, slow lắm rồi mới gặp một huyền sư. Lê Thanh Thanh tái mét, sắp bám hẳn lên người bạn cùng phòng. Lê Kiến Mộc thở dài, đúng là phiền phức rồi. Làm ơn, tiểu huyền sư, cô có thể đưa chúng tôi đến địa phủ không? Chúng tôi không muốn lang thang làm cô hồn dã quỷ nữa. Phải đó, nếu cô không đủ sức, có thể nhờ sư phụ cô tới giúp không? Chúng tôi có thể trả công, trả bằng công đức. Đúng vậy, chúng tôi sẽ có báo đáp. Đám quỷ hồn thi nhau lên tiếng. Người này một câu, kẻ kia một lời, tiếng xì xào dần lan rộng. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn xung quanh. Từ lúc con quỷ đầu tiên nhắc đến hai chữ huyền sư, bốn phía nhanh chóng tràn ra vô số hồn ma, có kẻ nhốn nháo bàn tán, có kẻ im lặng quan sát, trong ánh mắt còn ẩn chứa cả phẫn nộ, nhưng phần lớn vẫn duy trì thái độ hòa hoãn. Cô hơi sững lại, trước đây đã biết công viên nhỏ này có nhiều quỷ hồn, nhưng không ngờ số lượng lại kinh khủng đến vậy. Cô quay sang nhìn Lê Thanh Thanh bên cạnh, thấy cô ấy đang run lẩy bẩy, bèn giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Tôi hiểu các vị muốn vào luân hồi, nhưng tối nay thì không được. Thế này đi, tối mai tôi sẽ mời một vị quỷ sai của địa phủ đến, giúp các vị siêu độ và mở quỷ môn. Như vậy có được không? Giọng cô hòa lẫn linh lực, bảo đảm từng chữ lọt vào tai tất cả quỷ hồn trong công viên. Không gian im ắng hẳn, cô nhóc này lừa gạt chúng ta đúng không? Không muốn giúp thì nói thẳng, đừng có viện cớ kéo dài. Còn bày đặt mời quỷ sai, cô nhóc này mới nhiêu tuổi, huyền sư có tiếng đều tránh xa bọn ta, ai rảnh đi giúp. Nhưng nếu có một con đường chính đáng, thử tin cô ấy một lần cũng không sao. Những tiếng bàn tán rì rầm vang lên, ông lão dẫn đầu chăm chú nhìn Lê Kiến Mộc. Ngày mai cô thật sự sẽ quay lại chứ? Lê Kiến Mộc gật đầu chắc nịch. Tất nhiên, ông cụ trầm mặc một lúc lâu. Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt, linh khí trên người vận chuyển. Cỏ cây bốn phía rung lên dữ dội, từng đợt gió quét qua như tụ lại quanh cô. Đám tiểu quỷ hít sâu một hơi, không dám ho he. Sắc mặt ông cụ khẽ biến, lập tức cúi người cung kính. Đa tạ, tối mai, chúng tôi sẽ đợi đại sư. Lê Kiến Mộc gật đầu, kéo Lê Thanh Thanh rời khỏi công viên nhỏ. Phía sau, đám quỷ hồn vẫn dõi theo bóng lưng hai người. Một lúc sau, có kẻ lẩm bẩm, hình như cô ấy rất lợi hại thật. Có khi nào cô ấy thực sự giúp được chúng ta không? Lê Thanh Thanh bám chặt tay Lê Kiến Mộc, chỉ khi đến dưới ánh đèn đường gần trường học, nghe thấy tiếng nhạc từ đài phun nước công viên lớn, cô ấy mới thả lỏng ra. Cô ấy lau mồ hôi trên trán, thở hắt một hơi. Ôi mẹ ơi, công viên nhỏ đó đáng sợ quá, sao lại có nhiều ma như vậy, xém chút dọa chết mình rồi. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ đang trầm tư suy nghĩ về mối liên hệ giữa Lê Thanh Thanh và bản thân. Nếu nói hai người có nét tương đồng là trùng hợp, vậy chuyện xảy ra hôm nay tuyệt đối không phải. Lê Thanh Thanh không có âm dương nhãn, cũng không nhìn thấy quỷ. Nhưng chỉ cần đứng gần cô trong phạm vi nhất định, lại có thể thấy được. Trước đây cô từng nghe nói có thuật cộng mệnh giữa hai người, nhưng cộng hưởng âm dương nhãn thì chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa, nguyên chủ trước đây không có khả năng đặc biệt này. Vậy mối liên hệ giữa Lê Thanh Thanh và cô đến từ đâu? Từ linh hồn sao? Suy nghĩ này khiến cô rúng động, càng lúc càng nảy sinh nhiều nghi vấn. Trong lòng dâng lên một cơn khát khao mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cần tìm được đáp án. Này, mình nói cả buổi rồi, cậu có nghe không? Nói gì đi chứ? Lê Thanh Thanh bực tức, bất ngờ vỗ vai cô. Lê Kiến Mộc chợt quay đầu, đột nhiên nắm lấy tay cô ấy. Lê Thanh Thanh giật mình. Làm gì thế? Lê Kiến Mộc nhìn sâu vào mắt cô ấy mấy giây, rồi buông tay ra. Để ý mình, cô nói lửng một câu, rồi lại lắc đầu. Thôi, vừa rồi, trong mắt Lê Thanh Thanh lóe lên một tia phòng bị. Lê Kiến Mộc là huyền sư, cô tin vận mệnh không nhất thiết mang đến thiện ý, đặc biệt với người có tính cách lãnh đạm như cô. Cảm giác gần gũi mà cô dành cho Lê Thanh Thanh, nhất định có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhưng rõ ràng, Lê Thanh Thanh chưa hoàn toàn tin tưởng cô. Nếu tùy tiện kiểm tra linh hồn đối phương, một khi có phản kháng hoặc xảy ra sai sót, hậu quả có thể khiến Lê Thanh Thanh biến thành kẻ ngốc. Lê Thanh Thanh cau mày, nói chuyện kiểu gì mà úp úp mờ mờ vậy, Cảm giác y như đi vệ sinh mà không có giấy. Khó chịu muốn chết. Lê Kiến Mộc thản nhiên. Được rồi, mình chỉ muốn hỏi cậu có để ý nếu mình biến cậu thành kẻ ngốc không? Lê Thanh Thanh trừng mắt. Dĩ nhiên là có. Câu hỏi thừa thãi. Vậy nên thôi. Lê Kiến Mộc nhún vai. Lê Thanh Thanh, cô gái trước mặt nhìn Lê Kiến Mộc từ trên xuống dưới mấy lần, rồi bất chợt buông một câu. Sao cậu kỳ lạ vậy? Lê Kiến Mộc chỉ nhún vai, thản nhiên đáp. Đi thôi, cần phải trở về. Không được, Lê Thanh Thanh lập tức đứng lại, thấy đối phương liếc mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, cô bĩu môi. Cậu cố ý đẩy mình đến công viên để gặp ma, làm mình sợ muốn chết. Giờ cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho mình, nói thẳng là muốn ăn gì đi. Ha ha, đi ăn kem đi. Được thôi, Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ gật đầu, dẫn cô ấy đi mua kem. Lê Thanh Thanh vốn còn định đòi ăn thêm gì đó, nhưng đúng lúc này lại có cuộc gọi đến. Cô ấy vừa nghe điện thoại vừa trợn trắng mắt, sau đó dứt khoát nói có việc bận rồi vội vàng thuê xe về nhà, bỏ lại Lê Kiến Mộc đứng lẻ loi trước cửa tiệm kem. Cô chưa kịp xoay người rời đi thì bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng quỷ mờ ảo. Phủ Tang nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay cô, giọng uể oải. Cái thứ hai được giảm nửa giá đấy, cái giảm nửa giá tôi đã mua rồi. Lê Kiến Mộc nhướng mày, Phủ Tang lặng lẽ dịch đến gần hơn. Tôi có thể ăn hai cái. Lê Kiến Mộc cắn một miếng đầu nhọn của cây kem, vừa bước về phía cổng trường vừa nghiêm túc nói linh tinh. Đồ lạnh thế này mà ăn nhiều không tốt đâu. Anh thuộc âm, cẩn thận mất cân bằng âm dương. Phủ Tang, anh ta cạn lời. Chỉ có thể lẳng lặng bay theo phía sau. Một người một quỷ, một trước một sau, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Mãi đến khi băng qua khu đông đúc, đi vào con đường nhỏ vắng vẻ hơn, Lê Kiến Mộc đã ăn xong kem. Phủ Tang lúc này mới tiến lên ngang hàng với cô. Tâm trạng không tốt à? Không phải, chỉ là có chút nghi hoặc. Lê Kiến Mộc thở dài. Trước mặt cô, vùng đất này từng có thần linh ngự trị. Nhưng ngàn năm trước, thần linh biến mất. Từ đó về sau, nhân gian không còn ai có thể phi thăng thành công. Cũng chính vì thế, cô mới từng được coi trọng như vậy. Hy vọng cuối cùng của giới huyền học, nhưng cô đã thất bại. Lẽ ra, sau khi thất bại, cô phải hồn phi phách tán, tan biến giữa trời đất. Thế nhưng bây giờ, cô lại xuất hiện ở thời đại này. 1000 năm trôi qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi cô độ kiếp phi thăng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Lê Thanh Thanh lại có quá nhiều điểm tương đồng với linh hồn của cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba hồn bảy phách của cô rõ ràng vẫn đầy đủ, không đến mức bị sét đánh bổ đôi ra thành hai bản thể, đúng không? Mà dù có thật sự bị bổ ra một phiên bản khác, thì cùng lắm chỉ nhiễm chút tiên khí. Vậy ánh sáng thần trên người Lê Thanh Thanh là từ đâu mà có? Còn nữa, Thanh Huyền Môn diệt vong, trận lửa lớn năm đó. Liệu có phải có tà tu nào đã âm thầm bố trí một âm mưu kéo dài cả ngàn năm? Lê Kiến Mộc bỗng dưng có một cảm giác khó tả. Có lẽ, việc cô sống lại, vốn dĩ không phải là ngoài ý muốn. Nhưng cô nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Không hiểu thì tạm thời bỏ qua một bên, manh mối hỗn loạn thì gỡ từng chút một, rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi. Phủ Tang lên tiếng an ủi, Lê Kiến Mộc gật đầu, lại bất ngờ nhìn anh ta, hỏi. Lúc trước anh từ đâu tới thế? Phủ Tang thoáng sững sờ, ánh mắt trốn tránh. Sao tự nhiên quan tâm đến tôi vậy? Chỉ là tò mò thôi. Đến kem nửa giá còn không chịu mua cho tôi, còn muốn nghe chuyện của tôi. Không nói, Lê Kiến Mộc khẽ cong môi, không đáp. Quỷ tu này cũng quá kỳ lạ, mà có lẽ anh ta không đơn giản chỉ là một quỷ tu. Cô thu lại ánh mắt, ngón tay vô thức chạm vào chuỗi hạt châu khắc hoa màu đỏ treo trên cổ. Cách chương.